Dĩ vãng, kiếm vực biến đủ giúp hắn thi triển uy lực vài lần, nhưng lúc này lực lượng không phải của mình, mà là bị chiến trận áp đặt, kiếm vực biến đủ khả năng tăng cường chính là lực lượng của hắn mà thôi, nhưng trên cơ sở tứ luyện, tăng lên một chút thôi, lực lượng như thế không đủ chém giết hoàng kim tội dân vương. Ngón tay của Thất Vương bóp mạnh tới mức trắng bệch, thời gian chỉ còn 2 giây, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Như vậy phải thử uy lực của kiếm ý mới xem sao. Sở Mộ quyết định vận dụng, tâm niệm hơi động, trong nháy mắt Sở Mộ không chút do dự miễn cưỡng vận dụng kiếm ý trong thế giới tinh thần. Kiếm khí màu đen tỏa ra khí tức hủy diệt cực hạn, lúc xuất hiện trên liệt hoàng linh kiếm đã áp chế tất cả lực lượng, nó bá đạo, nó hủy diệt, Thất Vương không thể tự chủ mà run rẩy, tâm thần rung động mạnh. Thiên quân bổ sung dễ dàng, vạn phu không ai địch, thế như trẻ tre, không người có thể ngăn. Một kiếm này là một kiếm cực hạn, cũng là đòn toàn lực của Sở Mộ. Kiếm thức xuyên vân, bởi vì một tia khí tức không ai có thể địch nổi, cuối cùng ngưng tụ vào liệt hoàng linh kiếm, lực lượng này áp đảo tất cả, lại tụ họp hợp thống ngự hình thành uy thế tuy hai mà một. Đây là lực lượng làm Thất Vương cũng cảm thấy khó tin. Hoàng kim tội dân vương cũng cảm nhận được uy hiếp sinh tử lớn lao, nó không tránh một kiếm của Sở Mộ, bởi vì không thể tránh. Mũi kiếm đâm vào hoàng kim tội dân vương, hơn nữa đâm vào tim của nó. Lực lượng cường đại lập tức bộc phát, lực trùng kích cơ hồ xung kích liệt hoàng linh kiếm tan nát, khí tức hủy diệt màu đen kia lập tức đánh nát lực phản kích thành hư vô. Hoàng kim tội dân chi tâm vô cùng cứng rắn nhưng đối mặt với khí tức hủy diệt vô thanh vô tức đã bị phá ra một lỗ hổng nhỏ, sau đó khí tức đen kịch tiêu hao không còn, trái tim đã bị đánh phá, mặc dù chỉ là miệng vết thương rất nhỏ cũng đủ rồi. Lực lượng bộc phát triệt để, không có giữ lại chút nào, Sở Mộ dùng toàn lực thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, tay trái cầm chuôi liệt hoàng linh kiếm đẩy mạnh về phía trước. Hoàng kim tội dân vương không ngừng lui về phía sau, Sở Mộ không ngừng tiến lên, mũi kiếm liệt hoàng linh kiếm đâm sâu vào trái tim, lại đâm qua bên kia trái tim. Xuyên qua cả trái tim là căn nguyên lực lượng của hoàng kim tội dân, trái tim vô cùng cứng rắn, thực tế trái tim của hoàng kim tội dân tâm cực kỳ cứng rắn, cho dù Thất Vương có thể chém giết hoàng kim tội dân nhưng lại khó phá hư hoàng kim tội dân chi tâm. Chương 3031, Yên Diệt. Hoàng kim tội dân vương chính là tồn tại tam luyện đỉnh phong. Trái tim của nó cứng rắn vượt xa hoàng kim tội dân nhất luyện, cho dù lực lượng Sở Mộ tăng lên tứ luyện cũng không cách nào tổn thương mảy may, càng đứng nói đâm xuyên qua. Vì thế Sở Mộ không thể không sử dụng kiếm ý, cho dù nguy hiểm rất lớn. Nhưng nguy hiểm này so sánh với tính bản thân, Thất Vương thậm chí nhân tộc trong lưu vong chi địa lại không có ý nghĩa gì, cho nên hắn đánh bạc thắng. Muốn đâm xuyên qua trái tim hoàng kim tội dân vương có độ khó lớn hơn phá hủy nó nhiều. Sở Mộ vận dụng kiếm ý đánh nát trái tim là có lợi nhất nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép. Lực lượng cường đại biến mất, Sở Mộ thu hồi kiếm ý trong thế giới tinh thần, tránh để nó xuất hiện rung động quá lớn. Hoàng kim tội dân vương không ngừng lui ra phía sau, liệt hoàng linh kiếm cấm ở trái tim của nó. Lư xê lượng toàn thân trào ra ngoài, sói mòn nhanh chóng, khí tức của hoàng kim tội dân vương hạ thấp nhanh chóng, tam luyện đỉnh phong. Tam luyện hậu kỳ, tam luyện trung kỳ, tam luyện sơ kỳ, nhị luyện đỉnh phong, trong nháy mắt từ tam luyện đỉnh phong hạ thấp đến nhất luyện cấp độ, dù vậy tốc độ suy yếu không ngừng diễn ra. Hoàng kim tội dân vương tức giận tấn công Sở Mộ, Thất Vương giết đến, bảy đạo kiếm quang đánh lui hoàng kim tội dân vương. Sở Mộ lui nhanh ra sau, hắn kéo dài khoảng cách và khôi phục lực lượng, hắn triệu hồi vĩnh hằng linh kiếm ra, nhìn chằm chằm vào hoàng kim tội dân vương. Bị Thất Vương vây công, hoàng kim tội dân vương không ngừng suy yếu. Phòng ngự trên lớp da của nó hạ thấp rất nhanh. Dưới bảy đạo kiếm quang tấn công, hoàng kim tội dân vương đứng bất động và ngã xuống. Rốt cục cũng giết chết, giải trừ nguy cơ, Thất Vương thở ra một hơi, bọn họ vui mừng không thôi. May mắn có Sở tiểu hữu a, mọi người kích động không thôi, liên tục nhìn sang Sở Mộ. Ta cũng không phải đối thủ của hoàng kim tội dân vương. Sở Mộ cười nói, vẫn là công lao của các vị tiền bối, thiếu một thứ cũng không được, Huyền Diệu Vương nói. Đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở tiểu hữu, ta phát hiện ngay từ đầu chiến đấu ngươi cũng không có sử dụng bất cứ kiếm ý nào, một kiếm cuối cùng lại dùng một tia kiếm ý, mặc dù chỉ là một tia đã làm ta sợ hãi, không biết đó là kiếm ý gì. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta tạm thời không thể vận dụng kiếm ý. Sở Mộ giải thích, lần này lại không dùng kiếm ý không được, loại kiếm ý này là kiếm ý mới do ta cô đọng ra, lực lượng tràn ngập hủy diệt, nó cực đoan hơn cả hủy diệt kiếm ý nhưng chưa có tên. Kiếm ý mới, Thất Vương cảm khái không thôi, lực lượng hủy diệt cực hạn, hủy diệt cực đoan, kiếm ý này thập phần đáng sợ. Bạch Ngân Vương rút liệt hoàng linh kiếm đang cắm vào trái tim hoàng kim tội dân vương ra, nhìn liệt hoàng linh kiếm và nhìn trái tim bị xuyên thủng liền hồi hộp. Trên hoàng kim chi tâm có hai vết thương, đó là hai miệng vết thương đâm xuyên qua trái tim, hai vết thương cũng không nhất trí, miệng vết thương phía sau là kiếm thương hết sức rõ ràng, nhưng miệng vết thương phía trước lại kỳ lạ, thập phần bóng loáng, giống như bị lực lượng nào đó tan rã chứ không phải đâm xuyên qua. Biến mất, trực tiếp biến thành hư vô, yên diệt, loại kiếm ý này gọi là yên diệt kiếm ý đi. Bạch Ngân Vương vô ý thức nói ra, chợt kịp phản ứng hắn giao liệt hoàng linh kiếm giao cho Sở Mộ. Linh tính của kiếm bị kiếm ý phá hư, loại kiếm ý này vô cùng bá đạo. Yên diệt kiếm ý, cái tên rất chính xác, đa tạ tiền bố. Sở Mộ cười nói, đồng ý với cái tên của kiếm ý, tiếp nhận liệt hoàng linh kiếm xem xét, hắn tiếc hận, bởi vì thân kiếm rách nát đã biến thành kiếm thường. Cho dù chỉ dùng một tia yên diệt kiếm ý nhưng yên diệt kiếm ý đã tạo thành tổn thương linh tính của liệt hoàng linh kiếm, hơn nữa lúc đâm vào tội dân chi tâm lại bị phản kích đáng sợ, làm cho liệt hoàng linh kiếm bị hao tổn. Nói ngắn lại, liệt hoàng linh kiếm xem như phế, may mắn còn có vĩnh hằng linh kiếm để dùng. Xem ra phải đào tạo thanh kiếm thích hợp với yên diệt linh kiếm. Sở Mộ nói thầm, trong đan điền, kiếm phôi tiên thiên linh kiếm không ngừng rèn luyện, sớm lúc trước kiếm phôi này được luyện thành vĩnh hằng linh kiếm, nhưng Sở Mộ bị thời gian hạn chế, bởi vì hắn ý định dung nhập một lực lượng vào kiếm phôi, về phần đó là lực lượng gì thì hắn không rõ, cuối cùng cũng có quyết định. Dung nhập yên diệt kiếm ý vào bên trong, đào tạo nó thành yên diệt linh kiếm, không những không bị yên diệt kiếm ý tổn thương, còn có thể tăng phúc cường độ kiếm ý. Sở Mộ suy nghĩ, hiện tại yên diệt kiếm ý chưa thành hình, ta phải chờ đợi. Trải qua nhiều năm như vậy, kiếm ý bình thường cũng chuyển hóa một phần thành yên diệt kiếm ý, lần này lực lượng yên diệt tiêu hao rất nhiều, đây cũng là nguyên thân Sở Mộ không dám vận dụng nó, nếu là trước kia hắn sử dụng thì nó sụp đổ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hiện tại vận dụng chỉ gánh một chút nguy hiểm nhưng vẫn có mấy thành xác suất thành công. Dù là như thế Sở Mộ cũng không dám tùy tiện vận dụng, chỉ có lúc sinh tử trước mắt mới dùng một lần. Đi thôi, đã giải trừ nguy cơ, không cần thiết phải lưu lại nơi này. Đồ Huyết Phương lên tiếng. Mọi người khởi hành, nhanh chóng ly rời khỏi huyệt động. Sở Tiểu Hữu, hôm nay cấp độ của ngươi vượt qua kiếm tinh, đã là cấp vương giả rồi. Lưu vong chi địa từ xưa đến nay chỉ có thất vương, cũng không phải chúng ta không muốn vương giả thứ 8 xuất hiện, mà là không có người nào xuất hiện, hiện tại Sở Tiểu Hữu cảnh giới vẫn là thánh cấp nhưng lực lượng đã là vương giả. Bát vương, đúng, Sở Tiểu Hữu, sau khi quay về chúng ta sẽ truyền tin tức ngươi là bát vương, từ đó hưởng thụ vinh quang vô thượng. Sở Tiểu Hữu trước kia có danh xưng vô song kiếm tinh, lần này trở thành bát vương, không bằng gọi hắn là vô song vương đi. Bảy vị tiền bối, ta không có ý kiến gì, nhưng danh hiệu vô song vương quá lớn. Sở Mộ nói, Sở Tiểu Hữu, người gánh nổi danh hiệu này. Đồ Huyết Phương nói, cảnh giới thánh cấp lại có thực lực vương giả, một ngày ngươi bước vào cảnh giới vương giả chính thức, thực lực của ngươi sẽ vượt qua chúng ta, ngay cả 6 đại tinh thần tiếp nhân truyền thừa của chúng ta cũng không cách nào so sánh với ngươi, cho nên ngươi xứng đáng. Huyền Diệu Vương nói, chương 3032, truyền thuyết vô song thượng. Cứ quyết định như vậy, vô song vương, Bạch Ngân Vương cười nói, bái kiến vô song vương, ngày sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Thanh Sát Vương trêu chọc, các vị tiền bối chiết sát ta. Sở Mộ nói, ha ha ha ha, Thất Vương cười to, Bát Vương, cho dù không phải cảnh giới đạt tới cấp vương giả chân chính nhưng thực lực đã đạt tới cấp vương giả, kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói có được thực lực vương giả đã là cấp vương giả. Từ trước tới nay không người đạt tới, cho nên bát vương xuất hiện là tin tức trọng đại. Vô song vương, sau khi trở về, không bằng lại vào tinh huyết chỉ tu luyện tới khi thánh khi đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Đồ Huyết Vương đề nghị, ta vẫn do dự có nên mặt dày nhắc tới hay không, nếu Đồ Huyết Vương tiền bối chủ động nói thì ta từ chối bất kính. Sở Mộ cười nói, vô song vương, nếu có gì cần cứ nói. Lưu Quang Vương cười nói, vô song vương, ta thấy ngươi thiện dùng song kiếm, hôm nay thiếu một thanh. Ta có cất chứa một ít linh kiếm coi như không tệ, không bằng ngươi lựa chọn một hai. Bạch Ngân Vương cũng nói ra, đã định ra tên tuổi vương vô song vương, bọn họ cũng đối đãi Sở Mộ ngang hàng, nói chuyện không như lúc trước, có thể đùa giỡn và đối đãi như bằng hữu. Đây là thực lực mang lại sự tôn trọng, trừ Thất Vương và Sở Mộ ra, không có người nào biết rõ bọn họ vừa trải qua nguy cơ sinh tử. Sau khi Thất Vương quay về nơi của mình, bọn họ không có nuốt lời, tin tức truyền bá thật nhanh. Lúc này năm đại thành thị và hơn 10 nơi trú quân đều biết. Bát Vương, từ xưa đến nay, lưu vong chi địa chỉ có Thất Vương, một đời truyền thừa xuống, có rất nhiều thế hệ kinh thái tuyệt diễm đều cố gắng trùng kích Bát Vương nhưng không ai làm được. Hiện tại có tin tức Bát Vương truyền ra, hơn nữa còn là năm đại thành chủ và Lưu Quang Quân truyền ra ngoài, cũng từ miệng Thất Vương Huyền Diệu Vương lên tiếng nên không phải là tin vịt. Dùng thân phận Thất Vương, bọn họ căn bản không cần bịa đặt, nói đúng hơn tin tức Bát Vương là sự thật. Tin tức thứ hai, vô song vương Sở Mộ, kỳ thật hai tin tức này chỉ là một, bởi vì bát vương chính là vô song vương Sở Mộ.

Bàn Nham Kiếm Thánh và tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược cùng với đệ tử Ngụy Vô Đạo 2 năm trước hắn mới thu. Bàn Nham Kiếm Thánh, Tàn Nguyệt Kiếm Thánh sau khi tâm phục khẩu phục vô cùng trung tâm với Sở Mộ. Bởi vậy Sở Mộ cũng cho hai người bọn hắn cơ duyên. Tu vi của hai người đã đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Dựa vào tài nguyên hắn lưu lại có khả năng đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa Sở Mộ cũng truyền thụ cho bọn hắn một môn kiếm pháp, phù hợp với đặc điểm của bọn hắn, có thể đem uy lực kiếm pháp phát huy tới mức tận cùng. Có kiếm pháp thích hợp, hai người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh hoàn toàn có thể dùng cấp độ thánh cấp cửu tinh trung giai khiêu chiến thánh cấp cửu tinh cao giai tầm thường. Đối với đám người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh, Bàn Nham Kiếm Thánh vốn chỉ có thể bồi hồi ở thánh cấp bát tinh đỉnh phong mà nói đây đã là ban ân rất lớn. Thánh cấp cửu tinh đỉnh phong đó là đỉnh trong cuộc đời của rất nhiều tu luyện giả. Tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược, một thân tu vi đạt tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa lại triệt để nắm giữ liên y bát pháp, Sở Mộ còn truyền thụ cho nàng một môn kiếm pháp càng cao sâu hơn, cường đại hơn, có chút hương vị nhất mạch tương thừa với kiếm pháp của nàng, vô cùng phù hợp. Đẳng cấp môn kiếm pháp này cơ hồ là đỉnh phong cấp truyền thừa, không kém hơn kiếm pháp như Bạch Ngân Kiếm Quyết. Sở Mộ rời đi, nếu như Lâm Bích Nhược muốn trở về Lâm gia, có nàng tọa trấn, Lâm gia sẽ từ từ phát triển, từ nay về sau trở thành thế lực lớn số 1 số 2 trong Đồ Huyết Thành. Dù sao Sở Mộ cũng từng có lời nhờ, hy vọng Đồ Huyết Phủ có thể đối xử tử tế, thậm chí là giúp đỡ Lâm Bích Nhược một chút. Mặt mũi của Vô Song Vương đương nhiên phải cho. Cuối cùng là nhị đồ đệ Ngụy Vô Đạo, 9 tuổi, nhưng lại là thiên tài khó có được, một thân tu vi đạt tới gần niết bàn cảnh. Mà dưới sự dạy dỗ của Sở Mộ lại cố gắng dạy bảo hắn không nên nhanh chóng đột phá niết bàn cảnh như vậy, tốt nhất là đợi sau khi trưởng thành mới đột phá. Niết bàn cảnh là một lần niết bàn huyết nhục, niết bàn đan điền, thậm chí là niết bàn linh hồn. Bởi vậy muốn niết bàn thì nên chờ sau khi thành niên, thân thể phát triển, đạt tới trình độ nguyên vẹn, như vậy hiệu quả mới tốt. Không đề cập tới tăng tiến tu vi, Sở Mộ truyền thụ cho Ngụy Vô Đạo Thần Hoang Kiếm Quyết. Lại để cho hắn cải tu, hơn nữa còn truyền thụ kiếm pháp. Để cho hắn tìm hiểu, tu luyện, nếu là đệ tử thì đương nhiên càng phải tận tâm đối đãi hơn. Thời gian hơn 2 năm, Sở Mộ cũng coi như tận tâm tận lực dạy bảo Ngụy Vô Đạo. Dù sao từ nay về sau có lẽ khó có được cơ hội gặp lại. Hơn 2 năm này hắn chỉ có thể đánh xuống một căn cơ tốt cho Ngụy Vô Đạo, về phần ngày sau thế nào thì đành xem Ngụy Vô Đạo có thể lực và cơ duyên tới đâu mà thôi. Khí tức trong Lưu Phóng Chi Địa càng lúc càng nồng nặc, nếu như ở lại sẽ bị lạc ấn, đến lúc đó muốn rời khỏi Lưu Phóng Chi Địa, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Sau khi Sở Mộ tra xét một lát mới thầm nghĩ, hiện tại, tính từ lúc Sở Mộ đi tới Hồi Vụ Chi Cảnh đã được một đoạn thời gian ngắn, cách kỳ hạn 30 năm chỉ còn có mấy ngày mà thôi. Nhưng mà ba người Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn đã chết rồi sao? Sở Mộ không khỏi nghĩ tới khả năng này. Kỳ thực trước khi rời khỏi Đồ Huyết Thành hắn từng mời năm đại phủ thành chủ hỗ trợ qua, tìm kiếm tung tích của ba người Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân. Dù sao thời gian sắp tới, chỉ là hắn tìm kiếm không có kết quả, không biết ba người đã đi tới nơi nào. Nếu không chết có lẽ đã đi tới nơi khác, Sở Mộ lại thầm nghĩ, ngoài năm đại thành ra, chỗ xa hơn còn có Tội Diễn Thành. Như vậy ở các phương hướng khác còn có thành trì khác tồn tại hay không? Nếu như có lẽ ba người Cổ Loạn Không đã đi tới đó. Không phải ba người bọn họ quên thời gian rồi chứ? Trong suy đoán, tới ngày cuối cùng, ba người Cổ Loạn Không vẫn không xuất hiện. Như vậy ta đi ra trước, Sở Mộ thầm nghĩ, vươn tay chộp một chảo vào hư không, nắm lên một vốc đất, lăn mình, quay cuồng, cô giọng, hóa thành một tấm bia đá vô cùng cứng rắn đứng sừng sững ở trên mặt đất. Dùng ngón tay thay kiếm, liên tục xoát xoát, lưu lại mấy chữ to trên tấm bia đá, khắc vào ba phần bia, phong mang bức người. Ta trở về trước, chỉ có 4 chữ, không có lạc khoản, người không biết nhìn thấy sẽ cảm thấy rất kỳ quái, không biết nói như vậy là có ý gì. Trở về, đi nơi nào chứ, nhưng mà Sở Mộ tin tưởng, nếu như ba người Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân và Cổ Loạn không nhìn thấy nhất định có thể cảm nhận được khí tức hắn lưu lại bên trên, biết rõ ý của mình. Sau khi lập nhiều tấm bia đá, Sở Mộ quay người, cũng không quay đầu mà đi thẳng vào trong Hôi Vụ Chi Cảnh, thân thể giống như bị cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tấm bia đá đứng sừng sững. Tấm bia đá kia được Sở Mộ cô đọng, vô cùng cứng rắn. Cho dù là một kích toàn lực của kiếm thánh ám tinh cấp cũng không có cách nào phá hỏng mảy may, lại có kiếm khí của Sở Mộ lưu lại, tối thiểu trong mấy trăm năm, coi như là cường giả Hạo Dương cấp toàn lực ra tay cũng không có cách nào phá hỏng được tấm bia đá này. Cả Lưu Phóng Chi Địa, kiếm thánh Hạo Dương cấp có bao nhiêu chứ? Đồng thời bọn hắn trên cơ bản cũng không muốn tới nơi này. Chương 3035, trở về hạ. Chỉ là Sở Mộ cũng không biết, không lâu về sau lại có người cơ duyên xảo hợp tới đây, nhìn thấy tấm bia đá, nhìn thấy bốn chữ trên tấm bia đá mà khiếp sợ không thôi. Người này ở lại tìm hiểu một phen, kiếm pháp tinh tiến cho nên coi tấm bia đá này là chí bảo. Sau khi ngày càng có nhiều người biết rõ hiệu quả của tấm bia đá này, liên tục chạy tới đây tìm hiểu. Chỗ này trở thành một thánh địa tìm hiểu kiếm đạo, mãi cho tới mấy trăm năm sau hiệu quả mới yếu bớt. Bên trong hồi vụ chi cảnh là một mảnh tối tăm mờ mịt, lực lượng thần hồn đều bị ảnh hưởng, mất đi tác dụng. Người tâm trí không đủ kiên định còn có thể mất đi phương hướng bên trong. Nhưng mà năm đó Sở Mộ có thể thông qua, hiện tại không có lý do gì không cách nào thông qua được. Linh quang lóe lên, Sở Mộ tiến vào trạng thái tâm kiếm như một, tất cả mọi thứ trong phương viên 20 trượng đều trở nên rõ ràng, giống như sương mù màu xám đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành ban ngày. Tâm kiếm như một là lực lượng thuộc về tâm, khác với lực lượng thần hồn, sương mù màu xám trong hôi vụ chi cảnh có thể khiến cho lực lượng thần hồn mất đi tác dụng, lại không làm ảnh hưởng được tới lưu xê lượng của tâm. Giống như đã rất lâu rồi mới cảm nhận được phía trước một mảnh thông suốt, bầu trời màu lam, giống như là một khối bảo thạch cực lớn, có vô số đám mây trắng phiêu đãng, giống như là từng đường vân trên bảo thạch, vô cùng xa hoa, đẹp đẽ. Không khí tươi mát, mỗi một lần hít thở đều khiến cho Sở Mộ có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Chuyện này không có liên quan tới độ mạnh yếu của nguyên khí thiên địa, chỉ đơn thuần là không khí tươi mát, khác hoàn toàn với lưu phóng chi địa, không có hương vị tràn ngập chiến hỏa. Giống như là đi từ chiến trường chiến hỏa tán loạn đi vào bích thủy lam thiên thế giới vậy, hoàn cảnh biến hóa cho nên mang tới cảm thụ khác biệt cho thân thể và giác quan. Gần 30 năm, Sở Mộ đã quen với hoàn cảnh trong lưu phóng chi địa, một lần nữa trở về thâm lam thế giới, Sở Mộ cảm thấy rất mới lạ, tựa như 30 năm trước mới từ thâm lam thế giới tiến vào lưu phóng chi địa vậy. Ta trở lại rồi, thét dài một tiếng, thanh âm như thần kiếm chấn động tạo thành tiếng kiếm minh bay thẳng tới chân trời. Một đám mây trắng vừa vặn trôi qua lập tức hóa thành bột phấn, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt Sở Mộ nhìn về phương xa, dãy núi mịt mờ, mịt mù, ánh mắt trở nên thâm thúy xa xưa, giống như xuyên thấu thời không vậy. 30 năm có lẽ các ngươi còn chưa quên ta, hôm nay là lúc nên thanh toán. 30 năm trước hắn bị các cường giả đuổi giết, cơ hồ tới bước đường cùng, chỉ có thể tiến vào lưu phóng chi địa. Thứ nhất là tị nạn, thứ hai là tìm kiếm cơ duyên trở nên cường đại. Hôm nay hắn đã làm được, cho nên hắn trở lại. Cơ hồ trong nháy mắt hắn thét dài, trong thâm lam thế giới, những người có liên quan ân oán với Sở Mộ, trong lòng khẽ động, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này dường như đang nói cho bọn hắn biết, có chuyện sắp sửa xảy ra, hơn nữa còn có liên quan tới bản thân. Người thực lực cường đại thì loại cảm giác này còn rõ ràng hơn. Nhưng mà dù bọn hắn suy nghĩ thế nào, nhưng cũng không thể nào tìm được căn nguyên nguồn gốc, cho nên cũng không có thu hoạch gì. 30 năm không dài, nhưng thực sự cũng không có ngắn. Người rời đi 30 năm chung quy cũng sẽ bị chậm rãi quên đi, ném vào trong góc ký ức. Nếu như không có gặp lại lần nữa, chỉ sợ cũng không có dễ dàng nhớ lại được. Nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là Sở Mộ trở lại, mang theo một thân lực lượng cường đại. Vì sao lại có cảm giác tâm thần không tập trung? Ở trên đỉnh một ngọn núi cao có vô số cung điện tọa lạc, trong đó ở giữa có một tòa cung điện lớn nhất, rộng nhất. Lúc này ở bên trong vương tọa của cung điện có một nam tử trung niên thân thể cường tráng, tướng mạo bình thường nhưng lại có một loại khí phách duy ngã độc tôn ngồi đó. Toàn thân hắn tản mát ra một tia chiến ý kinh người, giống như muốn chiến với bầu trời một trận vậy. Lúc này lông mày của nam tử trung niên này không tự chủ được mà nhíu lại, tâm thần vốn bình tĩnh như là mặt nước lúc này lại bị một hòn đá ném xuống, tạo thành từng tầng rung động. Một loại cảm giác bất an giống như là chồi non nảy mầm, chậm rãi trồi lên. Trong đầu suy nghĩ rối loạn, không có đầu mối. Người đâu? Nam tử trung niên này khẽ quát, bóng người lóe lên, xuất hiện trong đại điện, quỳ một gối, một tay chống lên mặt đất, nói. Chiến vương đại nhân có gì phân phó? Đi mời chi thế đại nhân tới đây. Nam tử được xưng là chiến vương nói, ngữ khí hắn thủy chung luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Vâng, đạo thân ảnh này lại lóe lên, người quỳ một chân trên đất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt chiến vương trở nên thâm thúy, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Thành thị cực lớn trôi nổi trên không trung, cách mặt đất chừng mấy ngàn thước, bốn phía có vô số mây trắng vần quanh. Trong lúc di chuyển khiến cho thành thị này giống như tiên cảnh vậy. Bỗng nhiên trên bầu trời màu lam vô thanh vô tức xảy ra biến hóa. Quang mang màu đỏ chậm rãi lan tràn ra, dần dần mở rộng, như là bầu trời bị cắm qua một kiếm mà đổ máu, đồng thời miệng vết thương còn đang mở rộng. Chuyện gì xảy ra, bầu trời sao lại xuất hiện loại dị tượng này? Trong Vân Thiên Thành, có người thiên tộc phát hiện ra loại dị tượng này, lập tức kinh hãi không thôi. Trên bầu trời màu xám xuất hiện màu đỏ, đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình.